Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 63, Ngô Vương. Sau 13 ngày, Đại Ngụy, Lạc Dương, một chiếc trạm trổ rồng phượng cực kỳ hào hoa phú quý xe ngựa chậm rãi từ Tuyên Dương cửa lái vào. Lái xe chính là một nho sinh hóa trang thanh niên. Hắn eo đeo bảo kiếm, ánh mắt có thần. Thần thái văn hoa, xe hai bên còn có bốn tên giáp hộ vệ, từng cái tỏa ra hùng hồn khí tức, khiến cho trên đường hiếu kỳ xem ra Đại Ngụy bách tính không cách nào tới gần. Chỉ có thể ở phía xa khe khẽ bàn luận, bên trong xe ngựa thì lại ngồi một cái thân mang trường bào trung niên dáng dấp nam tử. Sắc mặt hư bạch, một tay nắm đỉnh đầu kim hồng chi quan thưởng thức. Một tay kia thì lại cùng bên trong xe một y phục mỏng như tơ nữ tử chơi đùa. Thỉnh thoảng còn đẩy ra mảnh màn, hướng ra phía ngoài chỉ trò trò. Xe ngựa phía trước, có hai tên ngụy quốc tinh nhuệ giáp sĩ dẫn đường. Xuyên quá rất dài đường phố, xe ngựa cuối cùng ở lại ở một tòa hào hoa phú quý sân trước. Xin mời Ngô Vương trước tiên vào biệt phủ nghỉ ngơi. Vương thượng, đến. Lái xe nho sinh cũng quay đầu lại nói rằng, xốc lên xe ngựa mảnh màn, bên trong xe trung niên chính là Ngô Vương Ngô Hằng. Hắn chưa làm trả lời, chỉ là ôm lấy bên cạnh đã là nữ tử nhảy xuống xe. Một bộ khỉ gấp dáng dấp đâm vào biệt viện phòng chính bên trong. Vài tên hộ vệ làm như không thấy, lái xe nho sinh thì lại lộ ra một điểm lúng túng. Đối với hai tên dẫn đường ngụy tốt chắp tay, làm phiền hai vị chỉ đường, không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp mặt Ngụy Vương. An Bình Vương khách khí, hai ngày sau giữa trưa ở Vương Cung tổ chức chúng Vương hội nghị thời điểm. Vương Thượng tự sẽ có ghế, tại hạ xin được cáo lui trước, sau đó sẽ đưa tạp dịch đến nhường ngài chọn, chăm sóc Ngô Vương cùng chư vị sinh hoạt thường ngày áo cơm. Một tên ngụy tốt nói, nho sinh gật đầu, làm phiền hai vị, chờ ngụy tốt lui ra. Nho sinh ánh mắt ra hiệu vài tên hộ vệ, đồng thời tiến vào biệt viện, đóng lại biệt viện cửa lớn, kiểm tra bên trong biệt viện mỗi cái gian phòng, không có phát hiện dị thường. Nho sinh lại ở trong viện tả hữu quan sát mấy phần. Cuối cùng càng gõ nhẹ phòng chính cửa phòng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Phòng chính bên trong vẫn chưa trình diễn xuân tình vở kịch lớn. Cái kia bị Ngô Vương ôm vào gian phòng nữ tử quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường. Không lọt nửa điểm cảnh, xuân, mà Ngô Vương thì lại chính ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước trên ghế. Cũng lại không nửa điểm hoang dâm vẻ, thấy nho sinh vào cửa. Hắn mở miệng hỏi, làm sao, không phải cạm bẫy, nho sinh lắc đầu. Mà thứ thần thất lễ, như ngụy có ý định mưu hại thần cùng vương thượng, không cần làm điều thừa mà đem chúng ta lừa gạt đến ngụy đô. Càng không thể thỉnh cầu vị kia hạ dực tiền bối phối hợp. Người huynh đệ ta không cần khách khí, Ngô Vương khẽ thở dài. Ta biết đại ngụy ứng sẽ không lấy thủ đoạn bỉ ổi mưu tính mạng của ta. Nhưng hai ngày sau chúng vương hội nghị e sợ. Hạ dược cùng ngươi nói thời điểm, xưng lần này hội nghị đem tụ tập thánh hồn đại lục hết thảy vương giả cùng sáu quốc vương lên. Trừ Ngô Nghị ở ngoài, còn lại Shikoku vương thượng có hay không đã đến Lạc Dương. Ngô Vương huynh trưởng, thiên cơ tinh Ngô Sở khẽ lắc đầu nói, không biết, sau đó cái kia ngụy tốt mang tạp dịch khi đến, ta sẽ làm tiếp hỏi do. Ngô Vương suy nghĩ một chút nói, cô hỏi đi. Ngô Sở ngẩn ra, bỗng thở dài nói, thần vô năng, oan ức vương thượng. Ngô Vương, vì là Ngô quốc chi hưng vong, còn nói gì tới oan ức. Huyết trưởng, cô có hai việc cần cùng ngươi làm tiếp xác định. Thứ nhất, Ngụy Thái Tổ phục sinh nghe đồn, ngươi cảm thấy có hay không làm thật. Thứ hai, nếu như ngươi lấy ra toàn bộ thực lực, đối mặt hạ dực có hay không dù cho một điểm phần thắng. Nếu là không có, ngươi cùng mấy người liên thủ mới có cùng thắng hắn nắm. Ngụy Thái Tổ, Ngô Sở trầm ngâm chốc lát nói, không huyệt sẽ không tới gió. Ngụy Thái Tổ từ nhỏ từng đi nhầm vào mộ trùng, rất khả năng chính là Hạ Dực tiền bối giả lăng. Bây giờ Hạ Dực tiền bối phục sinh, Ngụy Thái Tổ tự nhiên cũng có thể phục sinh. Cho tới cùng Hạ Dực tiền bối giao thủ. Dừng một chút, Ngô Sở cay đắng cười, tâm tư trở lại một hai ngày trước, Hạ Dực đăng phủ ngày ấy. Thế nhân đều biết Đại Kim Kim Vương diệt Liêu thăng cấp thành chân vương. Hạ Dực lấy 7 sao thánh hồn phong vương, cũng không biết an phận ở một góc nho nhỏ Ngô quốc bên trong. Cũng xuất hiện chính mình như vậy một vị chân vương, ẩn giấu thực lực, thế không biết. Ngô Sở vẫn biểu hiện như một cái thường thường không có gì lạ phổ thông vương giả, nhưng trong lòng cũng có một điểm tự kiêu. Kết quả cùng Hạ Dực hai chiêu giao thủ, tuyệt không có bất luận cái gì khả năng. Hắn trầm giọng đối với Ngô Vương nói, trừ phi chúng ta có thể liên hợp với bao quát Đại Ngụy ở bên trong hết thảy quốc gia vương giả, bằng không tuyệt đối không thể sinh ra cùng Hạ Dực tiền bối đối địch chi tâm. Ngô Vương ngẩn ra, thở thật dài nói, tự câu tiễn hoắc loạn Ngô quốc, đưa ta Ngô quốc 3 vị đỉnh cao vương giả liên tiếp ngã xuống. Cường giả đứt gãy, Ngô quốc bị trở thành Đại Ngụy lệ thuộc đã có hơn 100 năm. Vốn tưởng rằng thất phách giới vương giả tạm thời không được trở về là Ngô quốc khó tìm cơ hội tốt. Cô học cái kia câu tiễn nằm gai nếm mật mấy chục năm chung có thu hoạch. Làm sao a? Thần sắc hắn không đựng thổn thức, Ngô Sở cũng sắc mặt nặng nề, cho đến phòng ngủ truyền ra ngoài đến hộ vệ âm thanh. Vương thượng, Ngụy Tốt mang tạp dịch đến rồi. Hai người vẻ mặt đồng thời vừa thu lại, Ngô Sở chớp mắt thiểm biến mất, Ngô Vương thổn thức vẻ mặt cũng thu, trên mặt thông thạo hiện lên láo lỉnh nụ cười, giơ tay bán giải quần áo. Một bộ hứng thú bừng bừng dáng dấp ra khỏi phòng, đi tới biệt viện trước cửa phụ cận, chờ nhìn thấy cái kia hai tên Ngụy Tốt. Hai tên Ngụy Tốt cũng nhìn thấy hắn. Ngô Vương hưng phấn vẻ mặt bỗng một dừng, sắc mặt chuyển thành âm trầm, đi tới nhìn hai tên Ngụy Tốt phía sau một loạt cúi đầu đứng thẳng gã sai vặt hóa trang nam tử. Hỏi, vì sao không có nữ tỳ? Hai tên Ngụy Tốt nhìn nhau, đúng mực nói, đây là Ngụy Vương sắp xếp. Ngô Vương sắc mặt bỗng nhiên chuyển curenai đỏ, nộ chỉ hai tên Ngụy Tốt, cô đường đường Ngô quốc vương thượng Đại Ngụy càng liền để nam tử hầu hạ cô chi sinh hoạt thường ngày. Ngụy Tốt không đáp, xảy ra chuyện gì trong lòng ngươi không đếm sao? Sắc bên trong ác quỷ, ta Đại Ngụy nữ tử cho dù là tỳ nữ cũng không thể ủy thân cho ngươi. Ngô Vương, cút, đều cho cô cút, cô không cần nam tử hầu hạ. Hai tên Ngụy Tốt làm khó dễ nhìn nhau. Lúc này một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến, vương thượng bớt giận. Ngô Sở từ một gian khác gian phòng đi ra, lưu lại 4 người đi chăm sóc ta cùng mấy vị vương thượng cận vệ sinh hoạt thường ngày liền có thể. Vương thượng, ngày sinh hoạt thường ngày, có thể để cho vương phi đến vất vả. Ngô Vương nhìn hắn, sắc mặt âm trời quang, cuối cùng trọng rên một tiếng, lưu lại 4 cái, cút. Hai Ngụy Tốt đối với Ngô Sở chắp chắp tay, đối với Ngô Vương liền cơ bản dáng vẻ đều không làm. Lưu lại 4 cái tạp dịch xoay người rời đi, chợt lại nghe Ngô Vương quát bảo ngưng lại nói. Chờ đã, hai người hơi ngưng lại xoay người, chỉ thấy Ngô Vương trên mặt phảng phất mở ra cái phường nhuộm. Một bộ khí có điều rồi lại nhân Đại Ngụy hung hăng không dám làm khó dễ dáng dấp của bọn họ. Vẻ mặt trong nháy mắt trải qua 1000000 loại chuyển biến. Dường như muốn phất tay ra hiệu bọn họ rời đi, cuối cùng nhưng tàn nhẫn mà một nắm nắm đấm. Trừ cô ở ngoài, còn có cái nào quốc vương lên đã đến Đại Ngụy? Cô muốn đi xem. Hầu hạ bọn họ có phải hay không cũng là nam tử. Cô tuy đối với Đại Ngụy xưng thần, nhưng cũng không thể kìm được các ngươi nho nhỏ quân tốt nhục nhã. Hai ngụy tốt lại lộ làm khó dễ, bây giờ trừ Trịnh quốc vương lên có thể đều đến, Tề vương nhất bớt lo, chính mình dẫn theo tỷ nữ đến, Tấn được chăm sóc nhiều nhất, ngụy vương rất chuẩn sắp xếp tướng mạo đẹp hầu gái. Chúng ta muốn trước hết mời chỉ ra vương thượng, xin mời Ngô vương ở bên trong biệt viện chờ một chút. Một ngụy tốt nói, Ngô vương sắc mặt càng kém. Đại ngụy coi ta với tù tốt ư? Cô chính là Hạ Dực tiền bối lẫn nhau xin mời. Hạ Dực tiền bối miệng nói lần này chúng vương hội nghị để cho hắn chủ trì. Chờ cô gặp lại Hạ Dực tiền bối, nhất định phải nhường tiền bối vì ta giữ gìn lẽ phải. Lời vừa nói ra, hai tên ngụy tốt sắc mặt rốt cục không dễ nhìn lên. Một người trong đó bám vào tên còn lại bên tai thì thầm một câu, nhanh chóng rời đi. Còn lại một người liền nói, Ngô vương bớt giận, Kim vương một nhóm đã tới biệt viện, như ngài có ý định, tại hạ có thể mang ngài đi vào. Mọi người bên trong chỉ có Kim vương không thích trung nguyên nữ tử nhu nhược khí chất, yêu chuộng thảo nguyên nữ tử cuồng dã. Đại ngụy không có an bài cho hắn tỷ nữ này ở Ngô vương nằm trong dự liệu, trên mặt hắn nhưng chưa lộ tự đắc. Hừ, dẫn đường, một hồi biểu diễn, Ngô vương được đền bù mong muốn, lấy hợp lý phương thức, do ngụy tốt dẫn dắt, lén lút đi tới bái phòng Kim vương chỗ ở biệt viện. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.